Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2203, chương 2205, trước kia ân oán. Đem hai vị vương hậu mai táng về sau, Tần Dương cùng Nguyên Già Diệp đi trước thứ ba trọng thiên một chuyến. Đem nội bộ hoàng tộc một chút chuyện tiến hành xử lý. Bây giờ hai phía sau chết đi. Đại hoàng tử trốn đi, hoàng tộc chỉ còn lại Nguyên Già Diệp một cái chính thống hoàng mạch truyền nhân. Cho nên lẽ ra trở thành thứ ba trọng thiên mới huyền hoàng nữ đế. Cùng lúc đó, phong hỏa đại đế tử vong tin tức cũng nhanh chóng truyền ra. Nhấc lên cự sóng gió lớn, trước mặt mọi người tiên nghe nói tin tức này về sau. Tất cả đều lâm vào chấn kinh bên trong. Không người nào dám tin tưởng đây là thật, nhưng làm đệ nhị trọng thiên hoàng tộc bên trong xác nhận phong hỏa đại đế mạc bài đã vỡ. Chúng tiên mới tiếp nhận sự thật này. Phong hỏa đại đế tại tứ đế bên trong uy vọng mặc dù cũng không phải cao nhất, thực lực cũng không phải tối cường, nhưng cũng là một vị siêu cấp đại nhân vật. Bây giờ lại bỏ mình vẫn lạc, quả thật lệnh vô số tiên giả vì đó cảm khái vạn phần. Về phần phong hỏa đại đế như thế nào tử vong, trong lúc nhất thời cũng là nhiều cách nói đàn. Có nói là chết bởi yêu thần giới bàn tay, có nói là trường lão các xuất thủ trừng phạt phía trước hắn mạo nhiên tiến công thứ ba trọng thiên cử động, cũng có nói phải nữ đế giết chết. Bất kể như thế nào, như vậy một vị đại lão tử vong, đối với tiên giới mà nói là một cái tổn thất. Nhất là hiện tại yêu thần giới nhìn chằm chằm, tình thế không thể lạc quan, mà đắt kỷ xuất thế, ra Tần Dương mấy người biết được bên ngoài, cũng không có những người khác biết, cho nên cũng không có dẫn tới chuyện gì tính. Nguyên bản Tần Dương dự định đi đệ nhị trọng thiên hoàng tộc một chuyến, đem phong hỏa đại đế trong nhà bảo tàng cho cướp sạch không còn. Nhưng bởi vì lão mụ Liễu Như Thanh hạ lạc còn không có manh mối, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Âm thầm nghĩ chờ sau này có thời gian, đem lão gia hỏa kia tàng bảo bối đưa hết cho đoạt. Già Diệp, nghe nói tân hoàng kế vị muốn cử hành đăng cơ đại điển cái gì? Ngươi bây giờ là tân nhiệm đại đế, có phải hay không hẳn là cũng long trọng một điểm, trống rỗng hoàng cung bên trong. Tần Dương tùy tiện ngồi ở trên long ỷ, trong ngực ôm Nguyên Già Diệp. Tần Dương trong lòng mỹ a, bây giờ bên mình có hai cái nữ đế, cảm giác chính là không giống nhau. Đổi thành nam nhân khác, tám đời cũng không chiếm được nữ đế lọt mắt xanh. Nguyên Già Diệp nhẹ nhàng lung lay trán, không cần, kỳ thực cái này hoàng vị như trước vẫn là phụ hoàng. Hơn nữa ta cũng không có hứng thú gì. Không có hứng thú gì cho ta a. Đương nhiên, những lời này Tần Dương cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Dù sao nhân gia Nguyên thị nhất mạch truyền thừa nhiều năm như vậy, đột nhiên bị ngoại nhân cho giành chỗ tử, Nguyên Già Diệp cũng sẽ có ý kiến. Nguyên Già Diệp nhẹ vỗ về lòng ỷ lan can, chán nản nói, làm đế vương kỳ thực không tốt đẹp gì, đạt được rất nhiều, mất đi cũng sẽ rất nhiều. Tần Dương bĩu môi, không chấp nhận, kỳ thực nàng nói không sai, làm đế vương không tốt đẹp gì. Đúng lúc này, Tần Dương thể nội đát kỷ bỗng nhiên thở dài nói, ngươi như làm sai, người khác liền sẽ ngầm cho ngươi chơi ngáng chân. Ngươi như đối đầu, những đại thần kia đồng dạng không hài lòng. Nếu như ngươi bị hủy diệt, người hậu thế liền sẽ đem ngươi yêu ma hóa. Hừ. Đế vương thật khó làm a. Nghe được Đát Kỷ lời nói, Tần Dương không tên nhớ tới Đát Kỷ phục thị qua cái kia tàn bạo trụ vương. Nghĩ đến Đát Kỷ mỗi ngày đều triền miên tại cái kia đế vương trong ngực, thiên kiều bá mị, nhất thời tâm ở bên trong không thoải mái, tổng cảm giác mình trên đầu có cỗ thảo nguyên hương thơm. Mặc dù Đát Kỷ không phải hắn nữ nhân, hắn cũng không có cái gì cảm tình, nhưng chính là không thoải mái, liền giống như là một cái tuyệt thế nữ thần bị người khác cho bên trên, mà chính mình chỉ có thể ghen ghét. lại không thể làm gì. Thật là khó chịu a. Ta có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Đát Kỷ cười rộ lên, mang theo một ít giảo hoạt. Tần Dương khẽ giật mình, âm thầm nói ra, ta không nghĩ cái gì a, liền là có chút hiếu kỳ. Lúc ấy ngoại trừ ngươi cùng cái khác hai cái tỉ muội không có phong thần. Còn có ai? Cái kia trụ vương phong sao? Ngươi nói xem. Đát Kỷ hỏi lại. Tần Dương ngẫm lại, lắc đầu, hẳn không có đi. Đây nếu là phong, cái kia cỡ nào xấu hổ a. Hơn nữa ta tin tưởng Khương Tử Nha cũng không muốn cho hắn phong thần đi. Khương Tử Nha nhất định phải phong. Đát Kỷ lạnh lùng nói ra. Lại như thế nào? Đế Tân cũng là trên người chịu tiền triều chính thống hoàng mạch người. Hơn nữa khi đó nhân gian đế phương hưởng thụ thiên địa phúc ấm, đến thiên đạo tán thành, chính là chân chính thiên tử. Cho nên coi như Khương Tử Nha cùng phía sau hắn đám kia thế lực không muốn cho Đế Tân phong, cũng phải phong. Hắn nếu không phong, chính là cùng thiên đối nghịch, đảm đương không nổi. Ta lau, nghiêu xoa như vậy sao? Vì lẽ đó cuối cùng phong cái gì thần? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Đế Tân được phong làm thiên thích tinh, chủ trì nhân gian kết hôn các loại sự nghi, chẳng khác gì là một cái không đáng chú ý tiểu chức vị thôi. Đát Kỷ ngữ khí mang theo một ít trào phúng. Ân, rất chân thực. Tần Dương thở dài, nhưng mà Đát Kỷ lại cười lạnh nói, có thể cuối cùng kỳ thật vẫn là không có phong. Tần Dương sửng sốt, có ý gì? Ta nghe lấy có chút hồ đồ. Đến cùng phong không có phong? Đát Kỷ nhàn nhạt nói, Đế Tân chính là phía trước hướng thiên tử. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận địch nhân phong thần chi nhục sao? Đồng dạng, Khương Tử Nha cùng hắn thế lực sau lưng sẽ hy vọng giữ lại một cái như vậy tiềm ẩn đại uy hiếp sao? Lại hướng xa nói, nữ oa nương nương sẽ đồng ý một cái ban đầu ô ngôn khinh nhục qua người nàng đợi tại tiên thần giới. Sao? Ha ha, cho nên nói bạch, cái kia bị phong thần thiên thích tinh, kỳ thực cũng không phải thật sự là trụ vương, mà là một cái trong tay bọn họ khôi lỗi mà thôi. T. Tần Dương hít một hơi lạnh. Đại tỷ, ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Loại này sự tình cũng đừng soạn bậy loạn xả. Ý ngươi, chân chính trụ vương cũng đã bị bọn họ cho xóa đi. Đát Kỷ trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, xóa sạch không đi. Đại vương lúc ấy khí vận cũng không đoạn tận, cho nên hắn là không có cách nào bị xóa đi, chỉ có thể phân ly ở tam giới ngũ hành bên ngoài, giống như ta. Sau đó, Đông Sơn tái khởi, nghe lấy Đát Kỷ lời nói, Tần Dương giống như loáng thoáng bắt lấy đầu mối gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên đặc biệt đặc sắc. Cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Đát Kỷ tiểu tỷ tỷ, ngươi cần phải không phải là nói. Đế thần chính là, nói đã đủ nhiều, chính mình đi đoán đi. Đát Kỷ cắt ngang hắn lời nói. Mạt, nàng lại vừa cười vừa nói. Được làm vua thua làm giặc. Làm ngươi thất bại, người khác liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi bôi đen ngươi. Để biểu hiện chính mình chính nghĩa đạo đức. Chính mình trong lòng rõ ràng thuận tiện. Tần Dương, ngươi trở thành thiên tuyển chi tử cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là mệnh chung chú định. Nói xong, Đát Kỷ liền lâm vào yên lặng, không nói nữa. Nhưng mà Tần Dương tâm lại thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Hãi lãng quay cuồng, cái này em gái ngươi, xem ra đến ăn thận heo an ủi một chút, quá mụ nó dọa người. Tần Dương vụng trộm lau mồ hôi lạnh, không biết nên khóc hay nên cười. Giúp Nguyên già Diệp đem hoàng tộc bên trong sự tình xử lý xong về sau, Tần Dương liền mang theo nàng vội vàng đi tới Huyền Thiên Minh, nhìn xem mẫu thân cùng Đồng Nhạc Nhạc có phải hay không cũng đã trở về. Về phần Đát Kỷ lời nói kia nói, hắn cũng tạm thời dàn xuống đáy lòng, không đi truy đến cùng. Đi tới Huyền Thiên Minh, chứng kiến Tần Dương bình an trở về Mạnh Vũ Đồng, các nàng tất cả đều yên lòng. Nhưng mà sát theo đó, lại có một cái không tin tức tốt mang cho Tần Dương, là liên quan tới Tần Mộc Thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.